LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2484, chương 2487, trộm long mạch. Xuống dưới về sau, cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Minh dù là thị lực đặc biệt tốt, nhưng là ở cái này loại không có đảm nhiệm hà quang dây trong hoàn cảnh, cũng là bất lực. Tô Minh đành phải đem điện thoại di động của mình cho móc ra. Mở ra đèn pin chức năng này, lúc này mới hơi có thể thấy rõ ràng. Nên chính là chỗ này. Cẩn thận nhìn một vòng, Tô Minh liền đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong này tuyệt đối là có vấn đề. Bởi vì giống như là một cái mật đạo một dạng. Phía trước vậy mà một chút không nhìn thấy đầu. Cũng không biết sâu bao nhiêu thúy. Cái này đã chứng minh cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường giếng nước. Nào có người đào giếng nước sẽ như vậy đào. Đoán chừng bị Tô Minh cho đã tìm đúng. Nơi này chính là khí vận tông chỗ ẩn thân. Tô Minh cẩn thận rồi không ít. Sau đó liền chậm chạp như vậy một mực đi thẳng về phía trước đi. Cũng không biết đi được bao lâu. Một cái cửa đá khổng lồ chặn lại Tô Minh đường đi. Phía trước đã không có đường. Chỉ có cái này một cái cửa đá khổng lồ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Chỉ có đem cái cửa đá này mở ra mới được. Tô Minh khắp nơi nhìn một chút. Không phát hiện cái gì cơ quan loại hình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Người ta tỉ mỉ thiết kế ra. Nếu như tùy tiện liền có thể để cho hắn tìm được cơ quan thì còn đến đâu. Suy nghĩ trong chốc lát mở không ra về sau. Tô Minh liền triệt để mất kiên trì. Đã không có tiếp tục nữa tâm tư. Trực tiếp thôi động nguyên khí vỗ tới. Dù sao cũng là đến tìm phiền toái. Đánh rắn động cỏ cũng liền đả thảo kinh xà đi. Nếu không coi như Tô Minh bình thường đem cái đại môn này mở ra. Người ở bên trong vẫn là một dạng có thể phát hiện Tô Minh. Nghĩ thông suốt về sau. Tô Minh liền không có điều kiêng kỵ gì. Đi lên một bàn tay liền đem cái này to lớn cửa đá. Trực tiếp đập nhão nhoẹt. Thiên kiếp cảnh cao thủ. Nếu như ngay cả một cái cửa đá đều không cách nào thế nhưng. Chẳng phải là thành một chuyện cười. Người nào. Trong cửa đá thế giới. Cùng bên ngoài liền không quá giống nhau. Bên trong đèn đuốc sáng choang. Để cho Tô Minh đèn pin. Đã không thấy bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá người ở bên trong. Lập tức liền phát hiện Tô Minh như vậy cái khách không mời mà đến. Tranh thủ thời gian liền vọt lên. Tô Mục liếc nhìn. Tổng cộng 3 người. Thoạt nhìn thực lực đều không được tốt lắm. Cao nhất một cái. Bất quá mới hóa hình cảnh sơ kỳ mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút ngày đó Trung Hải đệ nhất cao thủ lời nói. Nghe nói cái này khí vận tông cao thủ. Đều bị sai phái ra đi. Đoán chừng lưu tại nơi này. Cũng là mới tu luyện không bao lâu. Thực lực còn không sao được. Tô Minh cũng không lời vô ích gì. Hơi vung tay lên. Mấy người này liền lập tức không thấy. Nằm dạp trên mặt đất. Không rõ sống chết. Giải quyết mấy cái này tầm thường ra hỏa về sau. Tô Minh lúc này mới ngạc nhiên phát hiện. Trong này vậy mà thật sự có nồng nặc nguyên khí. Hơn nữa tựa hồ một chút cũng không so linh nhãn bên trong nguyên khí yếu. Cái này khiến Tô Minh hết sức kỳ lạ. Lớn như vậy một cái không gian bên trong. Vẫn tồn tại đậm đà như vậy nguyên khí. Rốt cuộc là làm sao làm được. Tựa hồ đem cái này 3 người giải quyết về sau. Liền không có người nào. Trong truyền thuyết kia trưởng giáo. Cũng không ở nơi này. Để cho Tô Minh có chút kỳ quái. Sau đó Tô Minh liền quan sát. Hắn nghĩ biết rõ ràng. Cái này thế giới ngầm bên trong nguyên khí. Rốt cuộc là làm sao tới. Muốn tìm được nguyên khí đầu nguồn. Trên thực tế cũng là tương đối đơn giản. Tô Minh chỉ cần đi một chút. Nhìn một chút phương hướng nào nguyên khí. Là nồng nặc nhất là được rồi. Không vài phút, liền bị Tô Minh cho tìm được. Là một chỗ hố to. Trong hầm tại liên tục không ngừng lên trên bốc lên nguyên khí. Thoạt nhìn cùng linh nhãn tựa hồ có điểm giống. Nhưng Tô Minh có thể khẳng định. Cái này tuyệt đối không phải linh nhãn. Linh nhãn bên trong nhô ra nguyên khí. Hết sức nồng đậm cùng tươi mát. Trong này nhô ra nguyên khí. Mặc dù cũng nồng đậm. Nhưng là tổng cảm thấy có một chút khí tức bá đạo ở bên trong. Cái này cùng Tô Minh gặp qua linh nhãn. là không giống nhau lắm. Chẳng lẽ là cái gì biến dị linh nhãn sao? Tô Minh lúc này, trong lòng hơi có chút hiếu kỳ. Chủ nhân, đó cũng không phải linh nhãn, mà là hoa hạ long mạch. Người mở tạp bài đại chiêu xem phong thủy kỹ năng nhìn một chút a, trong đầu tiểu na. Đột nhiên mở miệng đến rồi một câu. Cái gì? Tô Minh cả người sửng sốt một chút. Cái này dĩ nhiên là long mạch. Tô Minh xác thực trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Người bình thường cũng sẽ không hướng phương diện này đến nghĩ. Lập tức đem tạp bài đại chiêu một cái khác kỹ năng cho mở ra. Cái kia chính là xem phong thủy. Như vậy xem xét, Tô Minh liền chấn kinh rồi. Cái này vậy mà thật là hoa hạ long mạch bên trong là một cái chi nhánh. Mà cái hố to này, cũng không có đơn giản như vậy. Đây là một cái rất tinh vi phong thủy cục. Vậy mà có thể cưỡng ép đem long mạch bên trong nguyên khí cho tiết lộ ra ngoài. Tương đương với tại đánh cắp toàn bộ hoa hạ long mạch. Long mạch thứ này, cùng linh nhãn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng là đi qua thời gian dài tích lũy, mà hình thành, long mạch có thể sinh sôi vương khí. Hoa hạ từ xưa đến nay, tổng cộng có 3 thiên long mạch, tại 3 cái phương hướng khác nhau. Một cái là lại dài An thành phụ cận, một cái tại Kim Lăng thành phụ cận, còn có một cái chính là Kinh thành phụ cận. Cổ đại vương triều tại Định Đô thời điểm, lựa chọn phần lớn cũng là mấy cái này thành thị. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì có long mạch tồn tại, nhưng là bởi vì quanh năm chiến loạn loại hình, còn có một số tà ác thầy phong thủy. Sở dĩ thành Trường An cùng Kim Lăng long mạch đều đã bị phá hư hầu như không còn. Trước mắt toàn bộ hoa hạ, còn thừa lại cái này một đầu cuối cùng long mạch. Nếu không hoa hạ tại sao phải định đô tại kinh thành đây? Cũng không phải tùy tiện tuyển, trừ bỏ vị trí địa lý bên ngoài. Long mạch cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu, bởi vì long mạch liên quan đến thế nhưng là toàn bộ hoa hạ hưng suy nha. Người bình thường không rõ ràng những cái này, nhưng thầy phong thủy lợi hại là rõ ràng, chỉ bất quá muốn động long mạch, thật là khó khăn vô cùng. Người bình thường là sẽ không động ý định này, không nhưng cái khó độ cực lớn, hơn nữa còn sẽ thành tội nhân thiên cổ. Ai ngờ vậy mà thật là có can đảm lớn. Tại đánh cắp long mạch bên trong nguyên khí tu luyện, trách không được tại trong thế tục cũng có thể tu luyện. Hơn nữa tốc độ không kém đâu. Tô Minh hiện tại đã hoàn toàn hiểu rồi. Đây hết thảy cũng là bởi vì ăn cắp long mạch. Cái đồ chơi này ẩn chứa trong đó nguyên khí. So với linh nhãn đến, đó thật là nhiều nhiều lắm. Nhưng là nhiều hơn nữa nguyên khí. Giống như vậy tu luyện, một ngày nào đó cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó long mạch bị hủy, ảnh hưởng 10 điểm to lớn. Chỉ sợ đối với toàn bộ hoa hạ vận mệnh, còn có hưng suy đều sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Loại hành vi này, thật sự là nên giết. Tô Minh sắc mặt, dần dần âm trầm, hơi có một ít lương chi người. Chỉ cần vẫn là hoa hạ người, đều cạn không ra chuyện như vậy. Vừa lúc bị Tô Minh phát hiện, cái kia Tô Minh hôm nay, nhất định phải đem phong thủy trận này làm hỏng rơi, bảo vệ tốt long mạch, khả năng cái này đối với Tô Minh ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Long mạch bị hủy, ảnh hưởng tới hoa hạ vận mệnh, giống Tô Minh loại này tồn tại, hắn tạ thế giới bên trên bất kỳ một cái nào quốc gia, đều có thể khoái hoạt sống sót, đi cổ võ thế giới cũng được. Cuối cùng xui xẻo vẫn là dân chúng bình thường. Tô Minh thân là một cái hoa hạ người. Thủ hộ quốc gia là cơ bản trách nhiệm. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.